Mẫu thân ta là thần thám. Chương 67, khả năng không thể tin nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Kim hít sâu một hơi, tiếp tục kể, cho đến một ngày, có một tẩu tử sống cạnh nhà họ Hồ định đem kim chỉ trả lại cho mẫu thân của Hồ Lực khi đến nơi, bà ấy gọi cửa mãi mà không ai trả lời. Lạ ở chỗ, cánh cửa chỉ khép hờ, bà ấy chần chừ một lát rồi đẩy cửa bước vào. Nhà bếp nằm ở tiền viện, vừa bước vào bà liền thấy bếp còn đang cháy, cho rằng mẫu thân của Hồ Lực vẫn còn ở nhà, liền đi thẳng đến phòng khách. Kiểu nhà họ Hồ là loại nhà nông thường thấy, trong phòng khách có hai gian ở hai bên. Vừa bước vào khách sảnh, bà tẩu ấy lập tức ngửi thấy mùi tanh nồng của máu. Theo bản năng bà quay đầu nhìn, và cảnh tượng trước mặt khiến bà ta chân nhũn như bún, ngã ngồi tại chỗ. Chỉ thấy trên chiếc giường trong phòng ngủ của phu thê Hồ Lực ở phía bên phải, máu đỏ thẫm trải khắp. Máu loang xuống sàn, nhuộm thành một vệt đỏ sẫm dài đáng sợ. Trên giường, Trung nương tử nằm ngửa, đầu rủ xuống mép giường, đôi mắt trợn trừng, vô hồn nhìn ra ngoài. Thi thể đã cứng lạnh, Vân Sương mím môi, chậm rãi nói. Trung nương tử, bị móc tim, đúng không? Đại Kim gật đầu, không chỉ bị móc tim, mà hạ thể của nàng ta cũng có nhiều vết đâm rách, giống như thi thể của hai nạn nhân gần đây. Nhưng theo lời Trịnh Lang Quân, vết thương của Trung nương tử kém xa so với hai vụ án hiện tại. Nàng ta gần như bị xẻ toang nửa ngực, phần xương trước tim bị đập, cắt, bẻ. Đủ dấu vết cho thấy hung thủ lúc đó chưa biết cách lấy tim, còn mò mẫm, thử nghiệm đủ kiểu. Toàn bộ thi thể bị dày vò đến mức không còn hình dạng. Dương Nguyên Nhất nghiến răng, hung thủ là ai? Là phu quân của nàng ta sao? Không ngờ, Đại Kim lại lắc đầu. Không phải, Trịnh Lang Quân nói. Người tẩu tử kia khi phát hiện thi thể cũng nhìn thấy mẫu thân của Hồ Lực đang ngồi dưới đất cạnh giường, vẻ mặt tuyệt vọng, toàn thân dính đầy máu. Về sau, bà ta tự thú với nha môn rằng chính mình giết con dâu. Vì nàng không giữ bổn phận, làm nhục con trai bà, khiến hắn sống trong đau khổ. Vân Sương và Dương Nguyên Nhất đều sững người. Hung thủ lại là mẹ chồng. Dương Nguyên Nhất lẩm bẩm, chẳng lẽ chúng ta đã sai từ đầu? Hung thủ hiện tại cũng là một nữ nhân, bởi lẽ hạ thể của các nạn nhân đều bị tổn thương, mọi người theo bản năng cho rằng hung thủ là nam giới. Nhưng thực tế là, thi thể không hề có dấu vết T, NSD, CS, nếu hung thủ là nữ, thì điểm này lại rất hợp lý. Đại Kim nói tiếp, ban đầu Đinh Huyện Lệnh cũng nghi ngờ, liệu có phải mẫu thân của Hồ Lực vẫn còn sống, ẩn náu đâu đó, rồi gần đây lại xuất hiện gây án. Nhưng Trịnh Lang Quân khẳng định, bà ta đã chết từ 20 năm trước. Bị bắt về nha môn đêm đó là tự vẫn. Hắn nhớ rõ vì ngay sau đó không lâu, bọn Kim Mông tấn công Hạ Châu. Thời điểm này hắn nhớ rất rõ, không thể sai được. Hung thủ năm xưa đã tự sát, vậy hung thủ hiện nay là ai? Tại sao lại cố tình bắt chước cách giết người năm ấy? Và làm sao hắn biết được chi tiết vụ án? Dương Nguyên Nhất nhíu mày thật sâu, trầm mặc hồi lâu mới nói. Chẳng lẽ hung thủ hiện tại cũng từng là người của thôn Hoài An như Trịnh Lang Quân? Chỉ có người từng sống sót ở thôn Hoài An mới biết rành mạch từng chi tiết vụ án năm xưa đến vậy. Đại Kim lắc đầu, không rõ. Trịnh Lang Quân nói, sau nạn lớn năm đó, thôn Hoài An chỉ còn chưa đầy 10 người sống sót, còn lại đều chết hoặc mất tích. Bao gồm cả Hồ Lực và cha hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đó về sau, Trịnh Lang Quân chưa từng gặp lại bất kỳ ai của nhà họ Hồ, cũng không nghe nói gì nữa. Dương Nguyên Nhất nhíu mày càng chặt, im lặng hồi lâu rồi mới nói. Được, ta đã hiểu tình hình, ngoài ra, ngươi còn tin tức nào khác không? Đại Kim lắc đầu, nói không còn. Dương Nguyên Nhất liền để hắn quay lại trạm dịch tiếp tục trực canh. Sau khi Đại Kim rời đi, Dương Nguyên Nhất đứng nguyên tại chỗ, trầm ngâm rất lâu. Tuy họ đã làm rõ vụ án 20 năm trước, nhưng cho đến lúc này, những thông tin ấy vẫn chưa thể giúp phá vụ án hiện tại. Lúc này, việc quan trọng nhất vẫn là tìm được Phạm Nương Tử. Dương Nguyên Nhất vừa nghĩ đến đó, định quay lại tiếp tục tìm kiếm, quay đầu nhìn thì thấy Vân Sương vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt cụp xuống, dáng vẻ như đang chìm trong suy tư sâu sắc. Hắn hơi sững người, khẽ hỏi, Vân Nương Tử, chẳng lẽ nàng nghĩ ra điều gì rồi? Vân Sương ngẩng đầu nhìn hắn, quả thật, nàng vừa nghĩ đến một khả năng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, vẫn còn vài điều cần xác nhận. Nàng hé môi, định nói thì đột nhiên ở đằng xa, vang lên tiếng của Đại Sơn, như đang cố đè nén điều gì đó. Vân nương tử, Nguyên Nhất ca, chúng ta tìm thấy thi thể của Phạm nương tử rồi. Hai người tim thắt lại, quay ngoắt đầu nhìn thì thấy Đại Sơn đang chạy nhanh tới, trong tay cầm một bó đuốc. Ánh lửa phập phồng theo từng bước chân gấp gáp, soi rõ khuôn mặt nặng nề đầy tức giận và bi thương của hắn. Phạm nương tử cuối cùng cũng đã gặp nạn. Khi Đại Sơn chạy đến gần, chưa kịp đứng vững, Dương Nguyên Nhất đã hỏi. Thi thể ở đâu? Đại Sơn trầm giọng. Chúng ta tìm thấy thi thể của nàng ở sau một tảng đá lớn trong rừng sâu. Ta đã để A Sảng ở đó trông coi. Rất tốt, Dương Nguyên Nhất lập tức nói. Đại Kim vừa mới rời đi không lâu, ngươi đuổi theo chắc vẫn kịp. Bảo hắn lập tức về nha môn báo cho Đinh huyện lệnh, mang theo Tôn Mộ Tác đến hiện trường. Ngươi thì đến báo tin cho thân nhân của Phạm nương tử, rồi gọi Tiểu Bàn và nhóm ở thôn Phạm ra rừng tìm kiếm, đến thẳng hiện trường. Tiểu Bàn phụ trách phía thôn Phạm gia, nhà mẹ đẻ của nạn nhân. Đại Sơn vừa đáp lời, định đi thì Vân Sương đột ngột gọi hắn lại. Chờ một chút, Lý Lang Quân, làm phiền huynh mang theo một người nữa đến đây. Khi nàng nói ra cái tên đó, Đại Sơn và Dương Nguyên Nhất đều biến sắc. Nhưng lúc này không phải là lúc để chất vấn, Đại Sơn gật đầu rồi quay người đi ngay. Trên đường tiến đến chỗ thi thể Phạm nương tử, cuối cùng Dương Nguyên Nhất cũng không nhịn được, hỏi. Vân nương tử, tại sao nàng lại bảo mang người đó đến? Chẳng lẽ, người đó cũng có liên quan đến vụ án này? Vân Sương chỉ khẽ mỉm cười. Dù hiện tại chỉ là ta phỏng đoán, nhưng xác suất sai rất thấp. Thi thể Phạm nương tử, giống hệt như khi Liễu Phái Nhi được phát hiện ngày hôm qua. A Sảng thấy họ tới, không nhịn được nghiến răng. Tên xúc sinh đó, hai ngày liên tiếp giết hai mạng người. Hắn thật sự không coi chúng ta ra gì. Vân Sương lặng lẽ nhìn thi thể Phạm nương tử, không nói gì. Hung thủ không phải là không coi họ ra gì, mà là một khi sát niệm trong hắn đã trỗi dậy, lấn át lý trí, thì cũng là lúc hắn không còn đường quay lại nữa. Lúc này, trên đời, e rằng không còn ai có thể ngăn được hắn nữa. Cách chương.